Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 110, đột nhập hang ổ của Orochimaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho vết thương ở lòng bàn tay lành lại, với thể chất của hắn cũng chỉ là vài giây thời gian, đến khi đã hoàn hảo như lúc đầu, Lý Thiên Ngọc mới để ý tới Orochimaru không biết từ lúc nào đã biến mất cùng Kabuto, chỉ để lại trên mặt đất một lớp vỏ sau khi lột xác Naruto. Lúc này đã không tìm thấy con mồi, bắt đầu nhắm tới chỗ đám người Lý Thiên Ngọc, Kakashi, Yamato và Sakura đánh tới chỉ bằng một cú quạt tay của mình, lấy Naruto làm trung tâm sóng xung kích thổi bay một tầng đất cũng nhanh chóng ập đến, Yamato nhanh chóng kết ấn. Mộc độn, mộc đỉnh bích, thổ độn, thổ triền bích, Kakashi cũng không chậm hơn là bao, sau khi cả đám được chắn bởi một lớp gỗ dày như một mũi thuyền trồi lên từ mặt đất thì một lần nữa thổ thuật của Kakashi lại vây lấy bọc lại, trở thành hai lớp phòng ngự thật dày. Đùng, đứng sau hai tầng phòng ngự, cả đám vẫn thấy mặt đất như rung chuyển, chấn động không ngừng, Lý Thiên Ngọc quay sang nói. Anh Yamato, tôi sẽ tấn công đánh lạc hướng Naruto, trong thời gian đó anh hãy sử dụng mộc độn nhẫn thuật trói lại Naruto, dù sao ở đây người có thể kiềm chế Naruto cũng chỉ có một mình anh thôi. Tengoku, em hãy suy nghĩ kỹ đi, Naruto lúc này rất nguy hiểm. Kakashi liếc mắt nhìn Lý Thiên Ngọc nói. Sakura cắn môi, không hiểu đang nghĩ gì, bất quá cũng không nói, chỉ nhìn lấy Lý Thiên Ngọc. Đối với biểu lộ của cô nàng, hắn chỉ cười khẽ, sau đó quay sang nói với Kakashi. Em nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng thì tự có cách tránh thoát được đòn tấn công của Naruto, thấy không cần lo lắng, nhiệm vụ của thầy là dùng thổ thuật phối hợp với anh Yamato, cố gắng kiềm chế hành động của Naruto, tạo cơ hội cho anh Yamato trói lại Naruto bằng mộc độn hơn nữa. Chắc hẳn anh Yamato cũng có cách để khiến Naruto lui khỏi trạng thái tứ vĩ, đúng không? Lý Thiên Ngọc mỉm cười nhìn về phía Yamato, đối với câu hỏi này Yamato cũng thừa nhận. Không sai, đúng là nếu tôi sử dụng thuật của ngài đệ nhất có thể lôi Naruto trở lại hình dạng bình thường. Như vậy thì được rồi. Lý Thiên Ngọc nhếch miệng nói. Được rồi, bắt đầu đi. Nói xong, Lý Thiên Ngọc nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu, hắn cũng không có sử dụng bát môn độn giáp, dù sao cũng không phải là chiến đấu với Naruto, chỉ là đánh lạc hướng hắn thôi, kinh lôi truy tinh bộ vừa vặn. Thân ảnh hắn nhanh chóng lóe lên như một tia chớp trắng bạc, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận Naruto, sau đó tung ra một cước. Thân ảnh Naruto bị một cước của hắn quật ngã, do tốc độ của hắn quá nhanh mà đến cả cái thứ chakra kỳ lạ như tự có ý thức kia cũng ứng đối không kịp. Bất quá, Naruto thản nhiên bò dậy, có vẻ đòn đánh vừa rồi cũng không gây được thương tích chút nào cho hắn, Lý Thiên Ngọc vẫy vẫy tay nói. Nào, tới đây, Naruto nhìn hắn sau đó ngửa đầu gào thét. Hai tay giơ lên đâm xuống mặt đất, Lý Thiên Ngọc hơi ngạc nhiên, bất quá từ xung động dưới đất truyền lên hắn cảm nhận được vật gì đó cho nên nhanh chóng dịch chuyển sang vị trí khác. Từ chỗ hắn đang đứng, một đôi tay bằng chakra nhanh chóng trồi lên, sau đó lại tiếp tục phân nhánh nhiều như lông trâu, đuổi dính không tha. Lý Thiên Ngọc vẫn nhàn nhã xuyên toa giữa một rừng cánh tay, Naruto hoàn toàn không có cách nào chạm được vào hắn dù chỉ một sợi lông mao, có chút thiếu kiên nhẫn, Naruto rút lại đám cánh tay, ngồi chồm hổm một chỗ, bắt đầu ngẩng mặt lên cùng bốn cái đuôi tụ tập vĩ thú ngọc. Hừ, ngươi chỉ có mỗi cái trò này thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, vẫn không thèm dịch chuyển sang chỗ khác hay có ý muốn tránh đi, Lý Thiên Ngọc hai tay chập lại phía trước người thành một hình tam giác bắt đầu điều động chakra. Naruto đã lại bắt đầu nuốt vào vĩ thú ngọc, toàn thân lại một lần nữa phình to, nhắm thẳng Lý Thiên Ngọc mà bắn. Dịch chuyển, Lý Thiên Ngọc lẩm bẩm nói. Hắn chính là sử dụng một biến thể của phi lôi thần thuật mà mười mấy năm trước khi Obito cầm cửu vĩ tấn công làng lá, Minato đã sử dụng để dịch chuyển đòn tấn công của cửu vĩ đi nơi khác. Phía trước mặt hắn, không gian như thể bị xé ra như một lỗ đen, đòn tấn công của Naruto đánh tới liền một cái rắm cũng không có, hoàn toàn im hơi lặng tiếng mà biến mất trong đó. Chỉ vài giây sau, phía bên kia đỉnh núi liền bộc phát một tiếng nổ kinh thiên động địa, đến nỗi đám người Kakashi, Yamato và Sakura đứng cách rất xa vẫn cảm thấy mặt đất rung chuyển. Lúc này, sau khi Naruto vừa kết thúc đòn tấn công, Kakashi liền quay sang nói. Chính là lúc này, Yamato. Sau đó, Kakashi kết ấn rất nhanh, một đám tường đất dày từ dưới chân Naruto lật lên kẹp chặt hắn vào giữa, Yamato cũng nhanh chóng bắt kịp, hàng loạt xúc tu bằng gỗ vươn ra quấn lấy toàn thân Naruto, kể cả bốn cái đuôi cũng không bỏ sót. Do có Kakashi thổ bản kiềm chế khiến Naruto phân tán sức mạnh cho nên không như trong nguyên tác có thể giải thoát khỏi mộc triền thủ của Yamato. Ảnh hòa nhĩ thuận thuật khuếch am nhập triền thủy thủ. Trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một chữ. tọa Zuo, sau đó đánh tới ngực Naruto, hay chính xác thì là chỗ mà Naruto đeo chiếc vòng cổ của Hokage đệ nhất viên đá kết tinh chakra. Viên đá này sẽ phản ứng với chakra của Yamato, do đó sinh ra hiệu quả kiềm chế vĩ thú. Ngay sau đó, đám chakra u tối bao bọc Naruto rút về, lộ ra bản thể của hắn lúc này bên ngoài tầng da như bị lột đi mất, gần giống như khi bị bỏng vậy. Kakashi nhanh chóng kêu gọi Sakura, để cho cô nàng tiến tới trị liệu cho Naruto, hiển nhiên hiệu quả rất chậm. Lý Thiên Ngọc móc ra một viên quý thể đan nhét vào mồm để Naruto nuốt xuống, dược lực phát huy hiệu quả rất nhanh, thêm thuật trị liệu của Sakura cũng chồng chất thêm vào, cho nên Naruto tình hình đã ổn định, hơn nữa chỉ vài giây sau khi hoàn thành trị liệu, hắn đã tỉnh lại. Cũng phải nói Naruto sức chịu đựng cũng không phải bình thường, nếu là người khác chỉ cần bị chakra của cửu vĩ chạm vào thôi đã như bị bỏng lại như trúng độc vậy, ấy thế mà hắn cả người được bao bọc bằng chakra, trị liệu xong liền tỉnh, hơn nữa cũng năng nổ như vậy. Tuy nhiên cũng không phải không có di chứng, dù là quý thể đan và thuật trị liệu kết hợp đi nữa thì Naruto thân thể vẫn trải qua một đợt hủy hoại, muốn lành lặn nhanh chóng là không thể nào, trừ khi Lý Thiên Ngọc mang ra một bình máu cho hắn uống, nếu là sản phẩm của hệ thống tin rằng Naruto sẽ rất nhanh hồi phục, bất quá Lý Thiên Ngọc hắn chẳng có nghĩa vụ gì phải làm thế. Mọi người bởi vì lo lắng cho sức khỏe của Naruto mà tạm thời dừng chân nghỉ ngơi, Yamato trước đó cũng lén phân ra một mộc phân thân bám theo hai người Kabuto và Orochimaru, cho nên cả đám không lo bị mất dấu. Thế nào rồi, Naruto? Kakashi tựa lưng ở gốc cây tay cầm một quyển sách liếc mắt sang hỏi. Em không sao, chúng ta mau đuổi theo Orochimaru, lần này em nhất định sẽ mang Sasuke trở về. Naruto cau mày đáp, đừng cố quá, Naruto cơ thể cậu không thể bình phục nhanh như thế được đâu, hơn nữa anh Yamato cũng đã để phân thân đi theo chân Orochimaru rồi còn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sakura khuyên bảo nói, được rồi, nếu Naruto đã nói không sao, vậy thì chúng ta mau đi thôi. Kakashi đóng lại quyển sách trên tay đứng lên nói. Naruto gật đầu, Lý Thiên Ngọc trong lòng thì rất mong chờ, không biết Sasuke bây giờ mạnh hơn được bao nhiêu, hắn cũng khá tò mò. Cả đám mau chóng lên đường, mất khoảng nửa ngày liền tiến tới hang ổ của Orochimaru, mất nhiều thời gian như vậy chủ yếu là cơ thể của Naruto vẫn còn yếu, hắn không di chuyển được với tốc độ quá nhanh, mọi người cũng biết cho nên đành phải thả chậm tốc độ chờ hắn. Là chỗ này sao? Sakura hỏi, cửa vào nằm đối diện tảng đá. Yamato đáp, được vậy chúng ta đi thôi. Naruto hít sâu một hơi sau đó nói. Bất ngờ Yamato đưa tay cản lại. Khoan đã, sau đó từ lòng bàn tay hắn xuất hiện bốn hạt gì đó, bảo mọi người nuốt xuống, cả đám có chút không hiểu thấu, Kakashi thì dẫn đầu tiến tới nhận lấy một hạt, quay đầu vạch ra che mặt nuốt vào, Lý Thiên Ngọc cũng nhận lấy một viên, sau đó Sakura và Naruto thấy vậy cũng không còn do dự tiếp lấy. Đợi hai người nuốt xong, Yamato mới nói. Nhờ bốn hạt vừa rồi, tôi có thể dễ dàng tìm kiếm được vị trí của mọi người, nói cho dễ hiểu thì nó như một loại nhẫn cụ phát ra tín hiệu và chỉ có thể phản ứng với chakra của tôi. Chà, nhờ năng lực này mà cậu cho tới hiện tại vẫn còn nằm trong đội ANBU nhì Yamato. Kakashi cảm thán, không dám, anh Kakashi trước đây cũng là một ANBU rất kiệt xuất, tôi còn phải học hỏi nhiều. Yamato khách sáo, Lý Thiên Ngọc thầm gật đầu công nhận cái năng lực của Yamato thật sự rất tiện lợi, dù là truy tung ẩn nấp hay chặn đánh kẻ địch hoặc bao vây kiềm hãm, đều rất xuất sắc. Đội hình đột nhập theo thứ tự sẽ là tôi, anh Kakashi, Tengoku, Sakura và cuối cùng là Naruto. Cách đột nhập, Sakura hỏi, đúng như theo sách vở, sử dụng thổ độn tiếp cận từ dưới đất. Yamato đáp, cách sắp xếp thứ tự như vậy cũng để giảm thiểu rủi ro khi chẳng may chạm trán với địch. Naruto lúc này cơ thể còn chưa hoàn toàn khỏe cho nên mới sắp xếp ở cuối cùng. Kakashi giải thích thêm, cả đám đúng như kế hoạch, phía dưới lòng đất liền đào thông một đường, đến cuối lại gặp một lớp đá cứng, Yamato sờ tay lên bề mặt quay sang nói. Quả nhiên không ngoài dự kiến, xào huyệt của chúng có đá bao bọc xung quanh. Thứ này, để em dùng Rasengan đập nát chúng. Naruto trầm giọng nói. Khoan đã, Naruto, làm ầm ĩ như vậy sẽ bị chúng phát hiện ra mất. Sakura nói, hừm, các em yên lặng đi, Yamato đã nghĩ ra cách đối phó rồi. Kakashi thấy vậy liền nói. Naruto, Sakura tập trung quay sang nhìn, đúng như Kakashi nói, Yamato đã tìm được một chỗ nứt rất nhỏ, từ lòng bàn tay, một đám rễ cây liền chui trong khe, đồng thời càng lúc càng phình to ra. Sạt, rắc rắc, lộp, bộp, ngay sau đó bức tường liền bị đục thủng một lỗ hình vuông, Kakashi quay sang nói. Thấy chưa, ta đã nói mà, đá cứng như vậy, chỉ cần dùng một chút sức tác động vào là được. Yamato nói, chúng ta coi như đột nhập thành công nhỉ. Lý Thiên Ngọc cũng mỉm cười nói, cách chương.